phát hiện ông bố thập nhị tư hiếu Phương Khiêm Phương Boss không có ở đó. Chỉ có Giản Tình và người hầu. Trong phòng bệnh tràn ngập hoa tươi. Mới nhìn vào còn tưởng đây là tiệm hoa. Ở đâu ra nhiều hoa vậy? Tần Tiểu Ý ôm lấy khuỷu tay Vu Hạo Viễn vào phòng bệnh. Cười sán lạn hơn đám hoa bốn phía. Vừa rồi mấy người trong công ty Khiêm tới thăm. Mình đã cho người rời bớt rồi đó. Mũi của Tiểu Bảo Bảo nhạy cảm. Giản Tình ngồi trên giường. Dựa lưng vào đầu giường. Tươi cười giải thích, mỗi lần gặp Vu Hạo Viễn, Giản Tình đều thấy sợ, luôn cảm thấy người đàn ông lạnh nhạt này, lúc nào cũng có vẻ nguy hiểm, khiến người ta hễ thấy là sợ, nhưng nhìn thấy bạn tốt Tần Tiểu Ý yêu hắn như vậy. Cô lại cảm thấy mình là quá nhạy cảm, Vu Hạo Viễn gật đầu với Giản Tình, nói, khí sắc trông rất tốt, cảm ơn, Giản Tình trả lời, đương nhiên tốt rồi. Phương Khiêm hận không thể nhét hết mấy thứ tốt nhất vào người cô nàng mà. Tần Tiểu Ý thấy trên tủ có một túi quýt, tiện tay cầm lấy một quả lột vỏ. Một nửa đưa Giản Tình, đưa một nửa của phần còn lại cho Vu Hạo Viễn. Giọng nói vô cùng có ý tứ. Bảo Bảo đâu? Vu Hạo Viễn nhìn bốn phía, phát hiện trong nôi không có người. Y tá mang đi tắm rửa, sẽ về ngay. Giản Tình còn chưa nói xong. Đã có người đến gõ cửa, quả nhiên là y tá đưa Bảo Bảo đã tắm xong về. Đứa trẻ 3-4 ngày tuổi trông như con khỉ con vậy. Vừa mới tắm xong tinh thần rất tốt, mở to đôi mắt, tò mò nhìn xung quanh. Tần Tiểu Ý bế Tiểu Bảo Bảo một hồi, hỏi Vu Hạo Viễn, muốn ôm không? Vu Hạo Viễn nghe vậy liền vươn hai tay, xem ra hắn rất có hứng thú với Tiểu Bảo Bảo. Có điều hắn không có kinh nghiệm bế em bé, thành ra nửa ôm nửa bế, Bảo Bảo bị đưa qua đưa lại, khuôn mặt như quả cam, đột nhiên cười một cái thật tươi, làm Vu Hạo Viễn chấn động, còn Tần Tiểu Ý ở bên cạnh ồn ào con gái nuôi của cô quá đáng yêu. Sau vì Bảo Bảo vừa tắm xong đến giờ ăn, Tần Tiểu Ý và Vu Hạo Viễn liền tránh khỏi phòng bệnh. Ra khỏi phòng bệnh, Tần Tiểu Ý thở dài. Tiểu Bảo Bảo đáng yêu quá, thật muốn đem nó về nhà nuôi. Vu Hạo Viễn nghe xong cười ra tiếng, nói, chúng ta tự sinh một đứa là được. Cách chương.